Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 797, chinh phục cái thứ nhất bước chân. The Blue Chelsea ở trang web trên tuyên bố một cái chuyển nhượng tin tức đội bóng nước Pháp tiền. Đạo hỗn thế ma vương. Anelka lấy 8 triệu euro giá trị con người. Chuyển nhượng Ligue 1 câu lạc bộ Marseille đội. Năm nay 32 tuổi Nicolas Anelka đã từng bị cho rằng là Pháp Ronaldo. Lúc còn trẻ thiên tư ngang dọc, có hình người dung vào lúc ấy Anelka có báo săn như thế tốc độ, hồ ly như thế linh xảo, chó chăn cừu như thế khứu giác cùng gấu khổng lồ như thế sức mạnh. Chỉ tiếc bóng đá thiên phú xuất chúng Anelka ở sinh hoạt trên nhưng là 100% không hơn không kém vấn đề thiếu niên. Hơn nữa hai cái ham tiền như mạng, không ngừng xui khiến đệ đệ chuyển nhượng lấy mưu cầu lợi ích cỏ môi giới Kaka. Abel thẻ nghề nghiệp cuộc đời tràn ngập biến số, không ngừng ở các nhà giàu có đội bóng trong lúc đó lang thang. Nghề nghiệp cuộc đời cũng không có đạt được nên có độ cao, làm người thổn thức không ngớt. Ở 20.072.008 mùa giải kỳ nghỉ mùa đông, lấy 15 triệu euro giá trị con người gia nhập liên minh Chelsea. Đây là Anelka nghề nghiệp cuộc đời tối ổn định một quãng thời gian. Cũng là hắn phát huy tốt nhất một quãng thời gian. Cùng ma thú, Drogba, song ma tổ hợp một lần là The Blue tồi thành rút chạy vô thượng lợi khí. Thế nhưng, ngày hôm nay rốt cục đến lúc cáo biệt. Bởi vì Chelsea đã có tân hàng tiền đạo con cưng Tây Ban Nha cậu bé vàng Torres. Càng bởi vì, Chelsea ở tuyên bố Anelka sau khi rời đi, lại tuyên bố một vị khác thiên hoàng siêu sao gia nhập liên minh Atletico Madrid số 1 ngôi sao. Bóng đá, vua bóng đá Maradona con rể. Đội tuyển Argentina ở đang tiến hành American Cup thắng lợi thủ tịch công thần Aguero. Lấy 45 triệu euro giá trị con người. Giá lâm Stamford Bridge, gia nhập liên minh Chelsea. Tin tức này vì là gần đây vẫn mềm nhũn châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường truyền vào. Cường tâm châm, Sergio Aguero thuộc về thiếu niên thành danh điển hình. Ở Atletico Madrid đã sớm dương danh thiên hạ. Là cái này kỳ chuyển nhượng siêu cấp người tâm phúc một trong. Bản thân của hắn cũng lần thứ nhất thẳng thắn. Vì tìm kiếm nghề nghiệp cuộc đời càng to lớn hơn càng cao hơn phát triển. Chính mình quyết định rời đi Atletico Madrid, trước Juventus, Inter Milan, Real Madrid, MU chờ nhà giàu đều cùng Aguero chuyển ra xì căng đan. Bây giờ rốt cục bụi bặm lắng xuống. Maradona con rể hoa rơi Stamford Bridge, không thể được Aguero yêu các nhà giàu. Chỉ có thể yên lặng mà một mình thưởng thức thất tình cay đắng. Aguero chuyển nhượng. Hiển nhiên kích thích châu Âu chuyển nhượng thị trường. Đủ loại đồn đại đều bắt đầu tăng lên MU 4.500 chơi giá trên trời cầu mua Hà Lan vương Schneider. Barcelona chuyển công Slovakia thiên tài Hamsik. Man City muốn 1 ức euro đóng gói fan cao. How? Liverpool 20 triệu bảng Anh ký xuống địa phương phi dực Downing Manchester song hùng tranh. Mua Cruyff 2 thế. Tại đây dạng oanh oanh liệt liệt đại bối cảnh bên trong. La Liga được quan tâm nhất Tây Ban Nha Super Cup hiệp một thi đấu. Rốt cục oanh oanh liệt liệt địa đến. Ngày 14 tháng 8 buổi sáng. Barcelona toàn đội ngồi xe bus đi tới Madrid. Đi theo mà đến còn có hơn 4 vạn tâm tình tăng vọt Barcelona cổ động viên. Bọn họ có tổ chức có kỷ luật mà tràn vào thành phố Madrid bên trong. Trên người mặc màu đỏ lam đội phục, trên mặt lau vệt sáng, mang trên đầu màu đỏ lam tóc giả, chuẩn bị kỹ càng đủ loại kiểu dáng quảng cáo. Hô to, Barcelona tất thắng. Nathan Galacticos, chiếm lĩnh Bernabeu, chờ khiêu khích thức khẩu hiệu. Sớm vây tụ đến Bernabeu sân bóng ở ngoài quảng trường. Sẽ chờ buổi chiều 15 giờ chính thức trận đấu bắt đầu. Thành phố Madrid ánh nắng vạn dặm. Bầu không khí hừng hực, thành thị trong không khí, tựa hồ tràn ngập khói thuốc súng, xăng cùng lưu huỳnh mùi vị, một điểm liền nhiên, Barcelona vào buổi chiều tiến hành rồi hơn 2 giờ thích ứng sân bãi huấn luyện. Huấn luyện sau khi, Guardiola mang theo đội trưởng Kim Mao Sư Vương Quyon dự họp lúc trước một lần cuối cùng buổi họp báo tin tức. Đối mặt phóng viên, tâm tình của hai người cũng không tính là tốt. Quãng thời gian trước bị người điên Ly cùng Ozil hai người liên hợp lại xuyến một cái. Barcelona bằng là chủ động đem mặt duỗi ra đi bị người đánh thành đầu heo. Đến hiện tại Guardiola cùng Barcelona các cầu thủ vẫn cảm thấy trên mặt nóng rát. Bởi vậy buổi họp báo tin tức bầu không khí cũng không tính là tốt. Không có chờ các ký giả đặt câu hỏi. Guardiola quặng mặt lại, rất hiếm thấy trước tiên mở lời. Liên quan với Tây Ban Nha Super Cup, chúng ta chỉ có một cái niềm tin. Vậy thì là ở cuộc so tài thứ nhất liền chung kết hồi hộp. Giết chết thi đấu, chúng ta gặp dùng nhiệt huyết cùng chân. Đến hãn vệ màu đỏ lam tôn nghiêm, mà không phải xem một ít người như vậy. Đem tâm tư đặt ở âm mưu hãm hại người mặt trên. Không biết tại sao, luôn luôn phong độ phiên phiên cực kỳ bình tĩnh Guardiola. Nghĩ tới người điên Ly ba chữ này, liền không nhịn được giận sôi gan sôi ruột. Mùa giải trước đối với hắn mà nói, vốn là một cái hoàn mỹ mùa giải. Liền bởi vì gặp phải người điên Ly mà lũy thổ chín trượng. Dã tràng xe cát, ném mất quan trọng nhất Champions League Cup. Này mùa giải lại chạy đến La Liga đến cùng mình đối nghịch. Bất luận là cá độ công ty vẫn là bình luận viên, đều cơ hồ là nghiêng về một phía địa xem trọng người điên Ly. Điều này làm cho thỏa thuê mãn nguyện Guardiola làm sao chịu nổi. Nói xong lời cuối cùng, Guardiola cảm giác mình quả thực liền thành một cái chứa đầy nước sôi ấm nước. Lại không rời đi, nóng bỏng nước sôi phun ra ngoài. Còn không biết gặp có ra sao thất thố biểu hiện. Hắn lại vô cùng kích động địa đứng lên đến, xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Các ký giả mở rộng tầm mắt, Quyon cũng có chút nhi chuẩn bị không đủ. Đứng lên đến nghĩ một hồi, nói câu, chúng ta sẽ làm Ozil đối với sự lựa chọn của chính mình cùng ngôn luận sâu sắc hối hận. Các ký giả sửng sốt gặp thần, lập tức đều hưng phấn nhỏ tao chuyển động. Guardiola cùng Quyon biểu hiện bản thân liền là siêu cấp đại tin tức. Phỏng chừng cái này cũng là Barcelona từ trước tới nay tối không có phong độ buổi họp báo tin tức. Chứ, người điên Ly cho tòa này trăm năm nhà giàu mang đến áp lực cực lớn. Barcelona trên dưới nháo nhác khắp nơi. Các ký giả cuối cùng cũng coi như là tóm lại sức lực bạo đề tài cùng tình cảnh. Không nghi ngờ chút nào. Tuyên bố trên nội dung đưa tin đi ra ngoài, tuyệt đối có thể gây nên dư luận giới khắp nơi oanh động. Quả nhiên, ở khoảng cách trận đấu bắt đầu trước 3 tiếng, Barcelona buổi họp báo tin tức trên phát sinh tất cả, bị đến từ các quốc gia các ký giả thêm mắm dặm muối đưa tin đi ra ngoài. Mọi người bị Guardiola không phong độ chút nào biểu hiện khiếp sợ, cũng cảm nhận được đỏ xanh các cầu thủ hừng hực bức người sát khí. Vị này đã cực kỳ khốc liệt lúc trước bầu không khí, lại tăng thêm trang điểm đậm màu đậm một bút, mà làm người không tưởng tượng nổi chính là truyền thông tuôn ra buổi họp báo tin tức sự kiện sau khi châu Âu các đại cá độ công ty đối với trận này Super Cup trận trước thi đấu bồi suất cũng tiến hành rồi rõ ràng điều chỉnh. Barcelona bồi suất bị lần lượt hạ xuống. Dựa theo tất thắng công ty thủ tịch chuyên viên phân tích ở cá nhân Twitter trên phân tích tới nói. Vậy thì là, một nhánh sĩ khí táo bạo Barcelona, muốn ở Bernabeu chiến thắng người điên Ly Real Madrid, độ khó đem vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Ngày 14 tháng 8, buổi chiều 16:50, nóng rát mặt trời còn ở trên trời phóng thích chính mình nam tính mị lực. Bernabeu trên sân bóng không? Đột nhiên phun trào ra một trận sơn hô sóng thần như thế hoan hô. To lớn âm lãng, lại như là cá nhà táng ở trên mặt nước phun ra ngoài to lớn cột nước. Xuyên thủng yên tĩnh bầu trời. Trên khán đài, sắp tới 10 vạn người ở tùy ý phát tiết trong lòng điên cuồng cùng nhiệt tình. Bởi vì vào lúc này, giao chiến hai bên cầu thủ, ra trận, các trọng tài đi ở trước nhất, phía sau. Hai vị đội trưởng Casillas cùng Quyon trong tay nắm ăn mặc đối phương đội phục béo mập đáng yêu. Tiểu cầu đồng, từ cầu thủ trong đường nối đi ra. Các cổ động viên tiếng hoan hô như là cuối thế kỷ sóng nhiệt như thế. Che ngợp bầu trời từ trên khán đài bao phủ mà xuống. Hữu hình vô hình khí thế. Hầu như khiến người ta không mở mắt ra được. Hiện trường DJ điên loạn địa dùng điên cuồng nhất khí thế. Liều mạng như thế hô to hướng về hiện trường các cổ động viên giới thiệu ra trận Real Madrid cầu thủ. Nghênh tiếp mỗi một cái tên chính là tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. C. Ronaldo, Casillas chờ trong đội hạt nhân cầu thủ. Được tiếng hoan hô nhiều nhất. Có thể chứa đựng sắp tới 100.000 người trên khán đài. Ngồi 70.000 nhiều Real Madrid fan bóng đá. Chỉ có không tới 30.000 đường xa mà đến Barcelona fan bóng đá được vào sân xem trận chiến cơ hội. Ở nhân số là gấp đôi bọn họ sân nhà fan bóng đá trước mặt. Bọn họ bất kể như thế nào nỗ lực. Cũng giống như là bị trói ở lò sát sinh bò đực. Bị vững vàng mà áp chế lại. Giải thích chỗ ngồi. Làm La Liga 2011-2012 mùa giải bắt đầu thi đấu vở kịch lớn. Cuộc tranh tài này hấp dẫn toàn thế giới truyền thông chú ý. Thi đấu sẽ thông qua vệ tinh trực tiếp phương thức. Ở toàn cầu hơn 50 quốc gia cùng khu vực trực tiếp. Có hơn 20 đài truyền hình phái giải thích đoàn thể đi tới hiện trường tiến hành giải thích trực tiếp. Trung Quốc nổi danh bình luận viên bóng đá viên đầu to Đoàn Huyên Ca cùng cảm xúc mãnh liệt đế. Hoàng Kiện Tường đều xuất hiện ở giải thích tịch, nắm đại biểu CCTV kênh thể thao. Người sau nhưng là tiếp nhận rồi ESPN châu Á đài mời. Đảm nhiệm lâm thời giải thích khách quý. Lý Thống Phạm cùng Hao Tuấn Mẫn tồn tại. Làm cho cuộc tranh tài này tràn ngập Trung Quốc nguyên tố. Đây là xuất hiện nhiều tên châu Á bình luận viên trọng yếu nguyên nhân. Đoàn Huyên Ca cầm trong tay vừa được hai bên thủ phát danh sách. Hắn mua cái nút. Trước tiên giới thiệu chính là đội khách Barcelona thủ phát. Guardiola xem ra xác thực là bị làm tức giận. Hắn cử đi Barcelona có thể nắm thu được mạnh nhất đội hình. Trên hàng tiền đạo Barca vương, Messi, Nguahe David Villa cùng gần đây chuyển nhượng mà đến Italy xạ thủ Giuseppe Rossi hợp tác. Thủ phát, giữa sân vẫn là máy thở. Xavi, Tiểu Bạch, Iniesta cùng đời mới tiền vệ trụ Bas. Trên hàng hậu vệ Alves, đội trưởng Puyol, Gerard Pique cùng Abaido xếp hàng ngang. Thủ môn là bị người điên ly trào phúng vì là trên thế giới khống chế diện tích to lớn nhất. Tấn công tỷ lệ thành công cao nhất siêu cấp gôn thần Valdes. Một bên khác, cảm xúc mãnh liệt đế Hoàng Kiện Tường cùng ESPN đương ra bình luận viên Chiêm Tuấn Đại Thúc. Chính đang phân tích Real Madrid đội hình ra sân, nhìn thấy cái này danh sách. Ta còn thực sự chính là lão Lý lau một vệt mồ hôi. Hắn cũng lựa chọn 4-3-3 mạnh mẽ tấn công trận hình. Xem ra muốn cùng Guardiola đánh đối công A. Này xác thực là ngoài ý muốn một điểm. Có thể nói hiện nay châu Âu giới bóng đá đã hình thành nhận thức chung. Cùng vũ trụ đội, Barcelona chính diện đá đối công chắc chắn phải chết. Cũng chỉ có người điên ly mới dám ngược gây án. Ta nghĩ cái này cũng là toàn thế giới nhiều như vậy fan bóng đá yêu thích hắn nguyên nhân. Dám mạo hiểm, dám làm những người khác chuyện không dám làm. Hơn nữa có thể đạt được thắng lợi. Xem ra, Chiêm Tuấn Đại Thúc cũng đã sớm trở thành người điên ly fan. Trong giọng nói không hề che giấu chút nào đối với lão Lý thưởng thức tình. Ân, Higuain, Owen cùng C. Ronaldo hàng tiền đạo tổ hợp. Từ năng lực tới nói, cũng không thể so Barca tân tam xoa kích yếu. Hai đội trên hàng tiền đạo đều là già, trung niên, trẻ kết hợp lại. Ha ha, Fabregas. Xabi Alonso cùng Kaká giữa sân tổ hợp phát huy làm sao? Ta xem then chốt ở chỗ Kaká cùng Fabregas phát huy. Kỳ thực Chiêm Tuấn lão sư, ta cảm thấy bản cuộc tranh tài Fabregas cùng Barcelona quyết đấu cũng là một đại xem chút a. Ân, không nhiều, nói đến xem chút, kỳ thực còn có rất nhiều. Subotic cùng Hume Bernabeu chính thức thi đấu sâu diễn đầu tiên. Làm sâu diễn đầu tiên, người điên ly cùng Messi thầy trò quyết đấu chờ chút, đều là các cổ động viên quan tâm vấn đề. Hơn nữa, cuộc tranh tài này cũng là người điên ly. Thời gian qua đi 5 năm sau khi lần thứ 2 chinh phục La Liga bước thứ nhất, cùng 5 năm trước so với lần này, kẻ thù của hắn muốn càng mạnh mẽ hơn. Hai người tán gẫu không còn biết trời đâu đất đâu. Đang lúc này bức trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Cả thế gian đều chú ý người điên ly cùng Guardiola La Liga lần thứ nhất giao chiến. Rốt cục bắt đầu rồi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.